Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1806, tàn tác, gocchuyenaudio.com. Định thân thuật chính là Long Hoàng chân thân thông qua Đao Hoàng truyền thừa Định Hải Quyền trong lĩnh ngộ mà đến. Long Hoàng chân thân tuy rằng biến mất nhưng Long Hoàng nguyên thần cùng Thanh Liên nguyên thần tương dung, đạo này tiểu thần thông cũng thuận lợi kế thừa tới đây cùng giai giữa, định thân thuật hạn chế cũng không tính rõ ràng, thậm chí còn không đến một cái hô hấp. Nhưng đối với Tô Tử Mặc mà nói, trong chớp nhoáng này dừng lại cũng đã đủ rồi. Bá, một đạo ánh sáng màu xanh đụng vào vị này tứ giai huyền tiên trước người, quỳ gối trước đỉnh, lực lượng khổng lồ, bỗng nhiên đâm vào người này trên lồng ngực. Kinh khủng sức bật trực tiếp đem cái này tứ giai huyền tiên đụng phải chia năm xẻ bảy, huyết nhục văng tung tóe. Theo sát phía sau, Tô Tử Mặc trực tiếp xâm nhập trong đám người, mạnh mẽ đâm tới, căn bản không có một cái ác lang quân huyền tiên có thể ngăn cản được cước bộ của hắn. Trong lúc nhất thời ác lang quân người ngã ngựa đổ, lâm vào một mảnh hỗn loạn. Hạ Thanh Doanh chờ Phong Tuyết Lĩnh tất cả mọi người xem mắt choáng váng. Trong mọi người cũng có một chút tinh thông luyện thể tu sĩ, nhưng bọn hắn phi thăng thượng giới sau đó, từ tại thiên địa nguyên khí thiếu thốn, đừng nói là rèn luyện huyết nhục chính là tăng lên tu vi, đều trở nên vô cùng khó khăn. Mọi người ở đâu ra mắt mạnh mẽ như thế thủ đoạn? Chỉ là trong nháy mắt ác lang quân một vị ngũ giai huyền tiên cùng tứ giai huyền tiên, liền thân từ đạo tiêu. Đây quả thực là một cái hình người pháp bảo, lăng lệ ác liệt đến cực điểm, những nơi đi qua, không người có thể xúc phạm kia phong mang. Hạ Thanh Doanh lúc này cũng kịp phản ứng, vội vàng la lớn. Phong Tuyết Lĩnh hộ vệ nghe lệnh toàn lực ra tay, trợ giúp Tô đạo hữu giết địch. Không thể a, đại tiểu thư, vừa rồi bị ác lang quân vây khốn, Lương Khâu một tiếng không cổ họng tránh trong đám người, lúc này lại đột nhiên nhảy ra ngoài. Lương Khâu nuốt nước miếng, nói, đại tiểu thư, ngàn vạn không nên vọng động. Ác lang quân hung tàn khát máu, có thù tất báo, nếu là giết ác lang quân tu sĩ, nhất định sẽ gặp đến bọn họ trả thù. Người đã giết chẳng lẽ còn trốn được đi không? Hạ Thanh Doanh chừng Lương Khâu liếc, Lương Khâu vội vàng nói. Người là Tô Tử Mặc giết đấy, hắn mới vừa vặn phi thăng đi lên, tại Phong Tuyết Lĩnh mới ngây người năm, chưa tính là chúng ta Phong Tuyết Lĩnh người. Chúng ta đều muốn cùng hắn phân rõ giới hạn có thể. Người nói cái gì? Hạ Thanh Doanh thần sắc giận dữ, khó có thể tin nhìn xem Lương Khâu, lớn tiếng nói. Tô Tử Mặc chính là ta Phong Tuyết Lĩnh người. Người phải biết rằng, nếu là không có hắn, vừa rồi mọi người chúng ta, bao gồm ngươi Lương Khâu ở bên trong, cũng đã chết ở ác lang quân giết dưới đao. Hạ Thanh Doanh lời nói này nhấn mạnh cũng không có cho Lương Khâu lưu lại một chút mặt mũi. Lương Khâu ấp úng, khuôn mặt đỏ bừng. Lương thống lĩnh, ngươi bộ dạng như vậy không phải là xuất hiện ở bán Tô thị vệ sao? Đúng vậy à, Tô thị vệ ở phía trước giết địch chúng ta nhưng lại núp ở phía sau trước mặt khoanh tay đứng nhìn, cái này không khỏi làm cho người rất hàn tâm. Một ít đi theo Lương Khâu nhiều năm hộ vệ, đều nhìn không được rồi, nhỏ giọng nói ra. Lương Khâu sắc mặt khó coi, hắn lần này đứng ra đây, đều muốn bán đi Tô Tử Mặc một phương diện, là bởi vì hắn cùng Tô Tử Mặc có ân oán cá nhân. Một phương diện khác, hắn cũng xác thực sợ hãi ác lang quân trả thù. gocchuyenaudio.com Hạ Thanh Doanh trầm giọng nói, chư vị nghe ta hiệu lệnh, lần này nếu không phải có thể đem ác lang quân đánh lui, chúng ta đều muốn táng thân ở nơi này. Sát, rất nhiều Phong Tuyết Lĩnh hộ vệ hét lớn một tiếng, tế ra các loại huyền giai pháp bảo, các loại thần thông tiên thuật sát nhập bên trong chiến trường. Kỳ thật coi như là không có Phong Tuyết Lĩnh mọi người gia nhập ác lang quân đã có chút ít quân lính tan rã. Bọn hắn cầm Tô Tử Mặc căn bản không có biện pháp. Tô Tử Mặc thân pháp cực kỳ linh động, trong đám người gián tiếp xê dịch tựa hồ cầm giữ có một loại không nói ra được linh giác có thể né qua đại bộ phận pháp bảo thần thông. Mắt thấy một ít pháp bảo, muốn đánh tại người này trên thân. Người này không biết từ đâu lấy ra đến một chút kim quang lóe lên cắt vàng, tại bên cạnh mình vờn quanh, nhấc lên từng đợt phong bạo kín không kẽ hở. Cái này cắt vàng nhìn như bình thường, nhưng pháp bảo của bọn hắn, thần thông, căn bản không cách nào đem đánh xuyên qua. Thần thông đánh ở phía trên, lặng yên tán loạn, pháp bảo đụng vào phía trên cũng hồn không bị lực lượng từ giữa không trung rơi xuống. Những thứ này giặc cỏ đạo phỉ nào biết đâu, đây là cửu phẩm tạo hóa Thanh Liên diễn sinh ra trí bảo cửu thiên tức nhưỡng, biến ảo ngàn vạn, lực phòng ngự kinh người. Đừng nói trong tay bọn họ đấy, hầu như đều là huyền giai hạ phẩm pháp bảo. Coi như là huyền giai thượng phẩm, huyền giai cực phẩm cũng khó khăn lấy dung chuyển cửu thiên tức nhưỡng. Những thứ này ác lang quân tu sĩ trong mắt hung tàn, dần dần biến mất. Đại chiến một chút liền chuyển biến thành mê mang, cuối cùng diễn biến thành chấn động hoảng sợ. Bọn hắn không đả thương được Tô Tử Mặc mảy may, ngược lại bị Tô Tử Mặc ra tay, liên tục chém rụng mấy vị tứ giai huyền tiên. Mặc dù là tứ giai huyền tiên, tại Tô Tử Mặc trong tay cũng sống không qua 2-3 cái hiệp. Nhưng vào lúc này, Hạ Thanh Doanh xuất lĩnh Phong Tuyết lĩnh mọi người gia nhập chiến trường, lao đến. Trên thực tế, Hạ Thanh Doanh bọn hắn tuy rằng nhân số rất nhiều, nhưng ở rất nhiều Ác Lang quân trong mắt còn không có Tô Tử Mặc một người khủng bố. Nhưng lúc này Ác Lang quân chúng kẻ cướp quân tâm đã tản ra, bị Phong Tuyết lĩnh mọi người như vậy xông lên, triệt để tan vỡ, rút cuộc không kiên trì nổi. Gió nhanh kéo hô, một vị Ác Lang quân thế giới huyền tiên cao giọng hô. Đây là đạo phỉ giặc cỏ trong tiếng lóng, chính là làm cho mọi người bị ý tứ. Ác Lang quân chúng kẻ cướp không hề nghĩ ngợi, khống chế lấy Hắc Lân Ma Lang, nhanh chóng chạy trốn chiến trường, hướng phía xa xa tập kích bất ngờ mà đi. Coi như là không dùng Ác Lang quân chúng kẻ cướp thúc giục, bọn hắn dưới háng Hắc Lân Ma Lang, cũng đều liều mạng trốn, đầu cũng không quay về. Bọn hắn mặc dù là yêu thú trời sinh thân thể cường đại, nhưng tại cái đó thanh sam tu sĩ trong tay, nhưng lại gầy yếu được không chịu nổi một kích. Quỷ dị nhất chính là cái này thanh sam tu sĩ trên thân, mơ hồ tản mát ra một loại để cho bọn họ cảm giác tâm thần sợ run khí tức. Tại loại này khí tức phía dưới, bọn hắn thậm chí có loại nằm sấp trên mặt đất xúc động. Rất nhiều Ác Lang quân đến nhanh, thoát được nhanh hơn. Như là như gió, nhấc lên cuồn cuộn khói bụi, nhanh chóng rút lui khỏi tứ tán trốn chạy để khỏi chết, trên mặt đất để lại hơn 10 cỗ thi thể. Tô Tử Mặc hơi hơi cười lạnh, đang muốn khởi hành đuổi theo, Hạ Thanh Doanh đột nhiên đưa hắn hô ở Tô đạo hữu. Góc truyện audio.com, Hạ Thanh Doanh vội vàng đã chạy tới, nói, coi như hết giặc cùng đường chớ đuổi. Những thứ này Hắc Lân Ma Lang chạy vội tốc độ cực nhanh, lấy tọa kỵ của ta, độc giác thần thú cước lực đều đuổi không kịp bọn hắn. Độc giác thần thú đều không được, Phong Tuyết lĩnh mọi người kia tọa kỵ của hắn, càng thêm không chịu nổi, lúc này nhưng nằm sấp trên mặt đất không dám đứng dậy. Tại Long Nguyên Tinh, ngự không phi hành tốc độ mặc dù nhanh, nhưng tiêu hao quá lớn, phi hành không được bao xa, cũng đã chống đỡ không nổi. Chúng ta hiện tại chạy nhanh sửa sang lại một cái chiến trường, ly khai nơi đây, miễn cho Ác Lang quân lại giết trở về. Hạ Thanh Doanh nhìn qua Tô Tử Mặc nói ra, trong ánh mắt cũng toát ra một tia hỏi thăm chi ý, bất chi bất giác, Hạ Thanh Doanh đã đem Tô Tử Mặc coi như chuyến này thống soái. Các ngươi đi trước, ta theo sau nhìn một cái. Tô Tử Mặc cười cười, thân hình khẽ động hướng phía Ác Lang quân biến mất phương hướng chạy vội mà đi, nhìn qua tốc độ cũng không nhanh. Ai, Hạ Thanh Doanh đang muốn nói chuyện, Tô Tử Mặc cũng đã ly khai tại chỗ. Hừ, thật sự là dối trá. Lương Khâu hơi hơi cười lạnh, nói. Thật sự là buồn cười, chẳng lẽ hắn còn muốn bằng vào hai chân của mình, chạy qua Hắc Lân Ma Lang. Đại tiểu thư, người này bất quá là trang phục giả vờ giả vịt, ngươi không cần để ý hắn. Khách chương.